Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 574, người nghĩ còn có lần sau, gocchuyenaudio.com, chương này bị lỗi, bỏ qua nha, cách chương.